Đường Chuyên, chương 747, Cao Dương đeo tai lừa, gocchuyenaudio.com, Trường Tôn bị khinh bỉ nhìn Vân Diệp, bà muốn xem Vân Diệp trở mình thế nào, Cao Dương ngượng ngùng rụt tay về, nhìn ca ca rất thiếu tự tin. Lý Khắc gấp quạt lại, nghiêm trang chắp tay, xin thỉnh giáo, Vân Diệp rót cho mình chén trà, thong thả uống một ngụm mới nói. Khi Cao Dương sinh ra ta nghe nói bệ hạ khen muội ấy có linh tính, đó là thứ nhất. Cao Dương 6 tuổi tiến học được Tiêu Vũ tiên sinh khen thông minh mà hiếu học là 2. Cao Dương cập kê, bệ hạ nói tên tiểu tử di ái may mắn lấy được gia nữ thông tuệ như thế là tổ tông tích đức, đó là thứ ba. Có ba điều ai dám nói Cao Dương là kẻ ngốc. Trường Tôn thì tựa hồ dự liệu được Vân Diệp sẽ nói thế, chậm rãi hỏi. Sáng nay bệ hạ nói Cao Dương là nha đầu ngốc, giờ có tính vào không? Cao Dương sung sướng trợn mắt lẻ lưỡi ra giả ngốc. Lý Khắc hả hê liếc Vân Diệp, lấy quạt gõ lòng bàn tay, xem chừng khoái trá lắm. Pháp luật thực ra là nhà bà ta ra, Vân Diệp nói gì được, dù Lý Nhị chưa nói, giờ nói cũng không muộn. Thở dài lấy kẹp tóc ra, đưa cho Cao Dương. Mỗi khi ta làm chuyện ngu xuẩn đều mang cái kẹp tóc này nhốt mình trong phòng cả ngày để trừng phạt. Nếu muội đã trợn mắt lẻ lưỡi, vậy nhất định là kẻ ngốc, đeo cái này vào tự trừng phạt đi. Lần này có ca ca, mẫu hậu, phụ hoàng muội giúp, tất nhiên là đánh đâu thắng đó. Về sau xuất giá rồi không may mắn như thế nữa đâu, tên ngốc phòng di ái nếu không bảo vệ nổi muội, tương lai nhất định rất thảm, nên nhớ trên đời không chỉ ta được Lý không tha người, muội cũng không phải lúc nào cũng thoát được. Vân Diệp, ngươi làm thế là để giáo huấn ta, muốn ta ghi nhớ phải không? Trường Tôn thì ôm Cao Dương, vỗ đầu nàng. Chưa phải quá ngốc, ta và mẹ con có giao hảo, mẹ con trước khi lâm chung phó thác con cho ta, muốn ta dạy dỗ con cho tốt, do con không phải do ta sinh ra, nên ta thả lỏng con một chút, không nghiêm khắc như đám trường lạc, nay nhân cơ hội này để con nhớ kỹ cũng tốt. Cao Dương chui ra khỏi lòng Trường Tôn thị, lấy cái kẹp tóc của Vân Diệp. Đây là tai thỏ à? Không phải, đây là tai lừa, làm sai là con lừa ngốc, không có gì phải che giấu, nếu như người khác tiếp nhận vụ làm ăn này sớm đã chia đơn đặt hàng ra bán đi kiếm được tiền rồi thoát thân, tới khi đó kế sách của ca ca muội có đối phó với toàn bộ huân quý Trường An không? Hoàng gia chỉ có thể xử lý duy nhất một người là muội thôi. Cao Dương gật đầu, đeo tai lừa lên, thi lễ với Hoàng hậu. Hải Nhi ngu xuẩn biết sai rồi, xin mẫu hậu giáo huấn, giờ Hải Nhi tới phủ tông nhân nhận phạt. Thấy nàng muốn đi, Vân Diệp trả lại hợp đồng, trả cho muội đấy, số giả ta đã dùng coi như học phí của muội, mang số còn lại đi trả lại tiền cho Vân gia, không được thiếu một đồng, muốn tiêu thụ được giả thì hỏi Lan Lăng và phòng di ái, chúng sẽ cho muội cách hay. Trường Tôn thị nhìn Cao Dương đi xa, trầm ngâm nói: "Đám tiểu nương tử nhà ngươi còn có tầm nhìn hơn công chúa, ngươi có tính chuyện kết hôn với hoàng gia không?" Chuyện được lấy tại Chuôn Phao VN, không được, trừ khi chúng muốn, những nhi tử chưa thành thân của nương nương đều là thân vương, đông tây nam bắc chưa đủ thân phận, còn tiểu nha. Nó sẽ hủy cả hoàng cung mất, nương nương để nó ở nhà hại thần đi. Ta nói tới đệ tử của ngươi kia, Tiểu Vũ được lắm, thì cũng tốt, là đệ tử thân truyền của ngươi, luận thân phận địa vị đã đủ. Nhất là Tiểu Vũ, bản cung rất coi trọng nó. Vân Diệp thiếu chút nữa cười gập lưng, Lý. gocchuyenaudio.com, khác mặt tái đi nói. Mẫu hậu định để đệ đệ nào sống trong dầu sôi lửa bỏng? Tiểu Ảm hay Tiểu Hữu? Hai đứa nó ai có thể làm đối thủ của Tiểu Vũ? Nhất định sẽ chịu tội cả đời, có điều nha đầu thì dịu dàng đáng yêu, gả đứa nào cũng được. Còn Tiểu Vũ thì thôi đi, nhà ta có một đứa yêu nghiệt là thanh thức đủ lắm rồi, không dám có thêm nữa. Thông minh không tốt à? Trường Tôn thị lấy làm lạ hỏi hai người. Mẫu hậu tính Tiểu Vũ giống Vân Diệp như đúc, tuy xinh đẹp mê đắm lòng người, nhưng tự cao vô cùng, học sinh thư viện không có mấy đứa hơn nó, bất kể mẫu hậu gả cho đệ đệ nào, Hải Nhi đảm bảo cuối cùng vương phủ đó sẽ do Tiểu Vũ định đoạt, gả cho nhà huân quý phổ thông không sao, gả vào nhà ta sẽ có chuyện, còn là chuyện lớn, nên mẫu hậu đừng nghĩ tới Tiểu Vũ nữa. Có điều Tiểu Ảm có thể cưới thì, Hải Nhi rất tán thành, nếu mẫu hậu đồng ý, Hải Nhi tìm mẫu thân con thương lượng ngay, Tiểu Ảm đã 16, nên tính chuyện hôn sự rồi. Con là ca ca cùng mẹ với Tiểu Ảm, tất nhiên không hại nó, nếu con thấy tốt thì đi tìm Dương Phi nói đi, Vân Diệp không có vấn đề gì chứ. Trường Tôn thị thấy cả hai không đồng ý gả Tiểu Vũ cho hoàng gia đành thôi. Hừm, đệ tử của thần ai muốn cưới cũng được, dù kẻ đốn củi sách nước cũng chẳng sao, tiền đề là nó chấp nhận, nếu Tiểu Ảm có bản lĩnh lấy được trái tim của thì thần không phản đối, chỉ không biết Tiểu Ảm có bản lĩnh đấy không. Trường Tôn thị cứ như nắm chắc lắm, đứng dậy đi được vài bước quay lại nói. Cứ quyết như thế tưởng mình là cái gì chứ, nhìn chúng khuê nữ nhà ngươi là vinh diệu lắm rồi, còn làm cao thì hoàng gia cưới chắc, ta không tin đường đường thân vương lại không có cách gì chinh phục thôn cô sơn dã. Trường Tôn Thị chắc cảm giác được Lý Nhị sắp tỉnh, tới xem thuốc còn hiệu lực không. Vân Diệp và Lý Thái tới rời Hoàng Cung về Ngọc Sơn. Học sinh đã tốt nghiệp không được ở lại Ngọc Sơn nữa, bọn chúng đã xuất sư, phải mau chóng rời đi. Trên đường bắt gặp xe ngựa liên miên, không có xe trâu, dù có tiền hay không đều dùng xe ngựa, đó là do Hoàng gia bỏ tiền, nhà ở phường Lập Chính đã chuẩn bị cho chúng ở miễn phí tới khi nhận việc. Lần này Hoàng gia không đánh trượt một học sinh thư viện nào, đứa kém nhất cũng được các đại thần cho rằng nên tới tương tác giám rèn luyện vài năm sẽ thành nhân tài. Diêm Lập Bổn cho rằng, trừ công bộ ra, phân học sinh thư viện tới đâu cũng là lãng phí. Đem so ra, học từ châu huyện được Lý Nhị phá cách tuyển chọn 32 người, lần đại khảo này, học vấn sĩ từ cao hơn hẳn trước kia. Tuy oán trách vang lên không ngớt, nhưng sau khi đọc đề thi của học sinh thư viện, tất cả đều ngậm mồm, một tên còn bỏ tiến sĩ, chuẩn bị vào thư viện học lại 3 năm, Vân Diệp biết tin cười tít mắt, Lưu Nhân Quý cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Tới quán nước của nhà Cầu Từ, mẹ Cầu Từ vẫn bán trà, có điệu nơi này luôn có một cô nương yểu điệu che mặt giúp đỡ, Cầu Từ chỉ cần tới gần là bị mẹ đuổi đi, đang ngứa ngáy thấy Vân Diệp và Lý Khác chuẩn bị xuống xe uống trà, vội chạy tới hỏi. Hầu gia, nữ tử đó rốt cuộc là ai? Ngài có biết không? Không biết, sư phụ ngươi đi cầu thân rồi mà, lão nương của ngươi cũng gặp thông gia rồi, phải giữ lễ, tới ngày thành thân sẽ biết hết, trước đó nếu dám làm loạn ta đưa ngươi vào cung làm bạn với Đoàn Hồng. Lý Khác liếc, gocchuyenaudio.com, cô nương đó, cười nói. Ta thấy cô nương này vóc người tha thướt quyến rũ mà đoan trang, là lương phụ hiếm có, Cầu Tử thật có phúc. Nghe Lý Khác khen, Cầu Tử cười không thấy trời đất đâu nữa. Cách chương.